Chương 274, lần tiến sĩ đến phỏng vấn. Yên tâm đi, ta sống rất tốt. Giờ an ủi mình một chút mụ mụ, lúc này mới nhớ tới muốn giới thiệu một chút cả rủ hạ mấy người, lập tức đối với cùng với chính mình mụ mụ nói rằng, mụ mụ, ta với ngươi giới thiệu một chút ta ở lữ hành thời điểm biết bằng hữu. Đây là cả rủ hạ đại ca, cãi lìn tiểu thư, cô rủ kỳ tiểu thư, mẹ tiểu muội muội còn có may. Hoan nghênh các ngươi tới đến nhà của chúng ta. Cảm tạ các ngươi đối với giờ chiếu cố giờ hiệu mụ mụ lập tức hướng về phía cả rủ hạ 5 người biểu thị hoan nghênh. Ta là giờ hiệu mụ mụ, các ngươi có thể gọi ta ạ kỳ có a di. Giờ hiệu mụ mụ ạ kỳ có rất là hoan nghênh nói rằng, đối với giờ có thể giao cho bằng hữu rất là vui mừng. Quấy rối ngài, ạ kỳ có a di cả rủ hạ 5 người hướng về phía ạ kỳ có chào hỏi. Được rồi, mọi người đừng tại đứng ở cửa. Mọi người tiến đến ngồi đi, ạ kỳ có cao hứng bắt chuyện mọi người đi vào. Chỉ là vừa lúc đó, kéo rụt thành phố bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo màu xanh biếc cực quang. Chưa từng thấy qua cực quang, mọi người lập tức tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ là cả dù hạ lại cảm nhận được mình Iosis cùng hắc ám liệt không tọa không ngừng lay động, so với vừa rồi nhìn thấy tỏ gì thời điểm, còn muốn kịch liệt. Lẽ nào cùng cái này cực quang có quan hệ là trước đây con kia bị nhặt được Iosis vọng lại tin tức cả rủ hạ ở trong lòng bất động thanh sắc nghĩ đến. Đối với kéo rụt thành phố, cả rủ hạ vẫn có ấn tượng, đây là đang kiếp trước liên quan tới bộ kẻ mần một bộ bản kỳ cờ hờ cha nở dê liệt không phỏng vấn giả. Mà kéo rụt thành phố thì có trước đây từ băng nguyên mang về một con Iosis hạch tâm, cũng chính bởi vì con này Iosis đưa tới một con khác Iosis cùng một con rể của dạ. Để chỗ ngồi này cao khoa học kỹ thuật thành thị kém chút bên trên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là ngay từ đầu bởi khoảng cách trước đây chứng kiến bộ này bản kỳ cờ hờ cha nở dê thời điểm đã rất xa xưa, cả dù hạ ký ức dù sao có chút mơ hồ, thẳng đến hiện tại mới nhớ. Đẹp quá cổ dù kỳ, may còn có mẹ ấy đều chỉ có thể phát sinh cảm thán như vậy. Thật là xinh đẹp bất quá. Ở chỗ này chắc là không thể nào thấy được cực quang đó a, cái lìn tuy là cũng cảm thán cực quang mỹ lệ, nhưng là vậy có cùng với chính mình nghi hoặc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái lìn đối với cực quang trong chuyện tâm. Cả dù hạ ngược lại là biết cái này cực quang ý nghĩa, chỉ là bây giờ nói ra đến, người khác sẽ không tin tưởng là một chuyện, coi như là tin, cũng sẽ không nghe. Cái kia cực quang là Iosis ở hướng cùng với chính mình đồng bạn gửi đi tin tức. Mà năm đó một cái khác Iosis thì là ở băng nguyên thời điểm bị lúc đó thủ hộ địa cầu ngoài không gian một con rơi của dạ trực tiếp hủy diệt. Bất qua Iosis sinh mệnh lực quá mức ngoan cường, năm đó con kia Iosis cũng chưa chết, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, cực quang tiêu thất. A Kỳ có rất là nhiệt tình háo khách chiêu đãi cả rủ hạ đoàn người, đồng thời ngồi xuống nghe một chút giờ hiệu nói một chút đang đi đường sự tình. Giờ hiểu mụ mụ ạ kỳ có rất là nhiệt tình, không phải cấm chiêu đợi cả rủ hạ 5 người ăn cơm chiều, đồng thời thu thập mấy gian khách phòng cho cả rủ hạ đoàn người, để bọn họ an tâm ở lại. Mà ở cơm tối trong lúc, giờ hiểu ba ba cũng quay về rồi, song phương lại là một hồi nhận thức. Giờ hiểu ba ba cũng không giống như giờ hiểu mụ mụ như vậy ở nhà, đối với cả rủ hạ cùng cái lìn cũng không nhận ra. Ở nhận ra hai người về sau, cũng giống nhau rất là nhiệt tình chào hỏi. Bất quá giờ hiệu ba ba công tác hết sức bận rộn, đang ăn sau khi ăn xong, lại trở về tiếp tục công việc. Ở sau khi ăn xong, lần tiến sĩ cùng dụ của hai người tới cửa tìm tới. Tiến sĩ, muội muội, các ngươi sao lại tới đây ạ? Kỳ co mở cửa nhìn một cái, dĩ nhiên là cả ngày bận tới bận lui lần tiến sĩ cùng mình muội muội dụ của tới. Đã từng đồng dạng làm qua tiến sĩ trợ thủ ạ kỳ co, đương nhiên biết đạo nhất vậy không có gì chuyện, hai người này chắc là sẽ không tới. Không phải bọn họ vô tình thờ ơ, mà là làm nghiên cứu học thuật rất nhiều người là như thế, ạ kỳ có đã sớm thấy có lạ hay không? Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Chúng ta hôm nay tới là muốn tìm cả rủ hạ tiến sĩ. Không biết hắn vẫn còn chứ dối của đối với cùng với chính mình tỷ tỷ ạ kỳ có hỏi. Đúng à, chúng ta hôm nay tới chủ yếu chính là muốn nhìn nở một lần nở cả rủ hạ tiến sĩ. Lần tiến sĩ cũng gật đầu nói. Cả dù hạ tiến sĩ các ngươi là nói cả dù hạ đi hắn ở là ở, bất quá ta vẫn còn cần hỏi một chút hắn. Ạ kỳ có cũng không phải ngu ngốc, cũng không có trực tiếp mang theo hai người tìm cả dù hạ. Lần tiến sĩ cùng dù cậu ngược lại là không có chú ý, đều gật đầu, tỏ ý biết, để ạ kỳ có tùy ý rất nhanh, Cả dù hạ liền từ ạ kỷ có bên kia biết được lần tiến sĩ cùng trợ thủ dự quở tới bái phòng tin tức. Bất quá đối với mình và quan hệ của hai người cũng không có nhiều lời. Cả dù hạ đối với hai người bái phòng ngược lại là không có để ý, trực tiếp mời bọn họ tiến đến. Thật là cả dù hạ tiến sĩ, học thuật giới ngôi sao của Nga Y Mai, thực sự là hạnh ngộ. Lần tiến sĩ rất là cung duy hướng về phía cả dù hạ khích lệ nói. Lần tiến sĩ cũng không phải đứng đốc, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành kéo rụt thành phố cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu người tổng phụ trách. Sở dĩ vẫn nhắc tới cả dù hạ đang học thuật giới thân phận, chính là vì có thể gần hơn quan hệ của hai người. Dù sao nếu như nói thân phận, cả dù hạ liên minh cao quan thân phận đối với hắn mà nói cũng đã là rất lớn áp lực, huống chi cả dù hạ thực lực, cho nên hắn trực tiếp lấy người nghiên cứu tiến sĩ thân phận đến, như vậy hai người tối đa cũng sẽ cùng thế hệ giao nhau, đây chính là lần tiến sĩ chỗ thông minh. Nói gì vậy chứ? Lần tiến sĩ mới là thật là tiến sĩ bên trong thiên tài, bất kể là đối với bộ kệ mẩn nghiên cứu điều tra, hay là đối với cao khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tiến sĩ ngươi cũng đều là rất có chiến tích ra chắc là ta cảm động vinh hạnh mới là cả dù hạ cũng không phải tỉnh du đích đăng. Ngươi đã muốn kéo nói, cả dù hạ sẽ không để ý cùng ngươi gạt đi. Xem ai hao tổn quá người nào. Bất quá cả dù hạ đối với cái này cái lần tiến sĩ ở bộ kệ mẩn phương diện nghiên cứu phải không biết, thế nhưng ở cao khoa học kỹ thuật trên phương diện, cả dù hạ liền hết sức bội phục cái này nhân loại, phải biết rằng cái thành phố này phụ trách bảo vệ phòng ngự người máy chính là lần tiến sĩ khai thác, ở bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong đến cuối cùng, những người máy kia nhưng là có thể ở không khống chế được thời điểm, chế trụ ba con siêu thần thú, mặc dù có chút trùng hợp nhân tố ở. Nhưng là vậy có thể phản ứng ra lần tiến sĩ nghiên cứu lực lượng thật lợi hại.